Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1614, rời đi. Cùng khi Tráng Nhất Lang hỏi, Thiên Diệp đến đón lấy dự định đi đâu? Tô Dương nói, bốn phía yêu thú hầu như đều chết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên ta muốn rời đi nơi này Bồi Lệ đi tìm người nhà nàng. Đón đến, Tô Dương lại nói, chờ chúng ta nghỉ ngơi một đêm về sau liền sẽ lập tức rời đi. Tốt a, Cung Khi Tráng Nhất Lang thở dài nói, đã ngươi có chuyện phải làm, chúng ta thì không ngăn trở ngươi. Tô Dương gật đầu cười một tiếng, chợt cáo từ rời đi. Về đến phòng, Đằng Nguyên Lệ cùng Cúc Xuyên Mỹ Hương hai nữ hầu hạ lấy hắn tắm rửa một phen. Sau đó liền nằm chết dí giường phía trên ngủ mất. Hai nữ dựa sát vào nhau đến trong ngực hắn, dùng chính mình hỗn tạp mềm thân thể cho hắn ôn nhu an ủi úy. Tô Dương xác thực nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Nói đến hắn đã thật lâu không ngủ. Khi tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Ngồi dậy, nhìn hai bên một chút, Đằng Nguyên Lệ tốt đẹp hương đều lên, trong chăn nhưng như cũ lưu lại hai nữ mùi thơm. Hắn nhảy xuống giường vọt tới tắm trong sư đoàn mặt, đi tắm, thay đổi quần áo sạch, sau đó ra đến cửa. Busujima Sayuko, Đằng Nguyên Lệ, Mỹ Hương cùng Sa Gia Tư nữ đều tại sát vách trong phòng. Tô Dương đẩy cửa đi vào. Tứ nữ dừng lại nói chuyện với nhau, ào ào đứng người lên, cùng nhau gọi hắn một tiếng. Tô Dương gật gật đầu, đi qua ngồi đến giường phía trên, sau đó thân thủ đem Mỹ Hương lão sư ôm đến trong ngực để cho nàng ngồi tại chính mình chân phía trên. Hắn đem tay phóng tới Mỹ nữ lão sư căng đầy bộ ngực phía trên, còn cúi đầu xuống tại nàng trắng như tuyết đầu vai cọ cọ hô hít một hơi hương khí. Có chút hưởng thụ nói, vẫn là ôm lấy chính mình lão bà dễ chịu, giết yêu thú thật đúng là mệt mỏi a. Tứ nữ đều là cười một tiếng. Busuji Lang Saeko nói ra, chi ba quân là mệt mỏi a. Cúc Xuyên Mỹ Hương vùi ở Tô Dương trong ngực, ôn nhu nói, mệt mỏi lời nói liền tiếp tục nghỉ ngơi đi. Người tốt, ta chỗ này cho ngươi làm gối đầu. Ngươi không phải thích nhất người ta nơi này sao? Tô Dương xoa xoa nàng hỗn tạp mềm bộ ngực, cười nói, ngủ lâu như vậy, đã sớm nghỉ ngơi tốt. Tiếp tục ngủ thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh. Bất quá, ta xác thực thích nhất ngươi chỗ này. Cúc Xuyên Mỹ Hương nghe vậy cười một tiếng, mỉm cười nói ra, người ta nơi này là ngươi. Thiên Diệp muốn làm sao chơi đều có thể. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói, Mỹ Hương lão sư, ngươi đối với ta thật tốt. Cúc Xuyên Mỹ Hương khanh khách một tiếng, nói ra, ngươi là ta nam nhân, ta đương nhiên muốn đối ngươi tốt á. Tô Dương cười cười, cúi đầu tại nàng trắng như tuyết gương mặt bên trên hương một miệng. Tiếp lấy nhìn về phía Busujima Saeko, nói ra, thu hoạch như thế nào? Busujima Sueko nói, hạ cấp nội hạch dự trữ trọn vẹn 330 năm khỏa, 4 cấp nội hạch 10 khỏa, cấp 5 nội hạch 4 khỏa, cấp 6 nội hạch 2 khỏa. Đây cũng là chúng ta bây giờ tất cả nội hạch. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, thu hoạch rất tốt, hạ cấp nội hạch trước để dành, 4 cấp nội hạch cấp 5 các ngươi phân A. Mỗi người 2 khỏa, đến mức cấp 6 nội hạch. Cùng khi Sa Gia lúc này xen vào nói, trước cho Hu Tử Tỷ cùng Lệ A, hai người bọn họ đều luyện võ qua thuật, so ta tốt đẹp hương lão sư càng thêm thích hợp phục dụng cao cấp nội hạch. Đằng Nguyên Lệ nói, không lâu sao? Cùng khi Sa Gia lắc đầu, nói ra, đã tất cả mọi người là người một nhà, liền không có râu tất yếu, trực tiếp phân phối theo nhu cầu. Tô Dương cười nói, để Hu Tử Hòa Lệ phục dụng cấp 6 nội hạch thật là thích hợp nhất lựa chọn. Thì quyết định như vậy a, ta ta trước giúp các ngươi thối luyện một chút, sau đó các ngươi trực tiếp phục dụng. Được, chúng nữ gật đầu, Tô Dương lập tức hành động, thối luyện tốt nội hạch về sau, chúng nữ trực tiếp phục dụng, sau đó vận chuyển công pháp luyện hóa, tứ nữ đều rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, Tô Dương một người thì là đăng nhập trò chơi, hắn đồng hồ có bảo hộ, không có bị sóng điện từ phá hủy, cho nên còn có thể sử dụng. Lão Tô, ngày mai Vu Yêu Vương đổi mới, muốn cùng đi đánh sao? Thiên mệnh thế giới, Tô Dương mới online thì tiếp vào lão cửu tin tức. Tô Dương đáp lại nói, ngày mai khả năng không có thời gian a, ngươi tìm người khác đi tổ đội a, những ngày này ta có thời gian giới hạn cũng rất không tệ. Thiên hành cửu ca nói, được thôi, ta đi tìm người khác, ngươi gần nhất thời gian online không nhiều a, giống như tại bận rộn gì sao? Tô Dương thở dài nói, vội vàng giết yêu thú thôi. Ai, hiện tại tốt nhiều địa phương đều lộn xộn, yêu thú càng ngày càng mãnh liệt, ta nhất định phải ra thêm chút sức a. Thiên hành cửu ca nói, tốt a, vất vả, ta nghe nói Nhật Bản bên kia đều nhanh muốn luân hãm, rất có thể trực tiếp bị yêu thú phá hủy vong quốc. Cũng không phải không có cái này khả năng, Tô Dương từ tốn nói, bất quá trong thời gian ngắn không biết, Nhật Bản bên kia dù sao có mấy cái bát trọng thiên cường giả, không dễ dàng như vậy diệt đi. Thiên hành cửu ca nói, hy vọng chúng ta quốc gia thêm ra mấy cái bát trọng thiên cường giả, dạng này thành thị thì càng thêm an toàn. Nói thật ra, ta hiện tại ở trong thành đều hoảng cực kỳ, sợ ngày nào kinh đô cũng bị yêu thú công hãm. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, kinh đô lực lượng thủ vệ mạnh rất, cho dù bị công hãm đó cũng là lớn nhất sau sự tình. Ngươi trên một số lấy a, các loại khác quốc gia đều diệt vong về sau, mới có thể đến phiên quốc gia chúng ta. Thiên hành cửu ca cười nói, tốt a, nghe ngươi kiểu nói này, trong lòng ta lại tốt thụ một số. Tô Dương nói, ngươi tại thiên mệnh thế giới bên trong thật tốt phát triển a, kiếm nhiều một chút hồn tinh tệ mua phượng hoàng máy bay chiến đấu. Tốt nhất có thể làm ra một cái phượng hoàng máy bay chiến đấu vệ đội đi ra, dạng này sinh mệnh thì có bảo hộ. Thiên hành cửu ca cười nói, ta cho chính ta cùng cửu muội đều mua một trận, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dương cười nói, dạng này thì đúng, cầu người không bằng cầu mình. Thật gặp ngay phải sự tình thời điểm, người khác chưa chắc có thể liền phải ngươi. Nỗ lực để cho mình mạnh lên mới là vương đạo. Minh bạch minh bạch, thiên hành cửu ca cười nói, ta vẫn luôn đang cố gắng. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức đi đón quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Busujima Saeko đằng nguyên lệ các nàng có thể muốn mê man thật lâu, cho nên Tô Dương có thời gian rất lâu có thể đợi ở trong game. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đi đến sáng ngày thứ hai. Busujima Saeko đằng nguyên lệ các nàng rốt cục tỉnh. Buổi sáng, Tô Dương một đoàn người thay đổi trang phục chiến đấu bó, bên trong màu đen bó sát người phòng hộ phục, bên ngoài xanh biếc thủy thủ đồng phục, cùng cung khi phu phụ chào hỏi, kêu lên chúng nữ, một hàng năm người ngồi lên bãi cát xe thì lái ra trang viên. Bởi vì bãi cát xe phân phối đều là kiểu cũ dụng cụ, cho nên cũng không có bị đạn hạt nhân điện từ bức xạ tổn hại, cho nên mà trở thành trong toàn bộ trang viên duy nhất có thể thúc đẩy xe cổ. Bãi cát trong xe có 3 hàng chỗ ngồi. Cúc Xuyên Mỹ Hương lái xe, cho nên cùng Busujima Saeko ngồi tại phía trước nhất, cùng khi Saza ngồi ở giữa, mà Tô Dương thì cùng đằng nguyên lệ ngồi tại phía sau cùng. Phụ cận yêu thú trên cơ bản đều đã bị Tô Dương một đoàn người giải quyết, cho nên một đường đi tới đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Lẻ tẻ mấy cái yêu thú đều bị chư nữ dùng thương điểm giết. Bãi cát xe một đường phi nhanh, hướng về phía đông phi tốc bước đi. Được một trận, Đằng Nguyên Lệ đột nhiên hỏi. Đến đón lấy nên làm cái gì? Chúng ta đi đâu? Busujiga Saeko quay đầu, mỉm cười nói. Thiên Diệp nói qua, muốn dẫn ngươi đi tìm nhà ngươi người. Tiếp đó, chúng ta liền đi nhà ngươi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?